Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đúng là càng nhìn càng thích sự gần gũi thân thiết của cô các con đừng khách sáo nữa. Gọi thím là thím như người nhà là được Từ Vãn không làm bộ làm tịch, vui vẻ đáp. Vậy con nghe lời thím, Lý Văn Hoa đương nhiên rất hài lòng. Bà đứng dậy nhìn quanh một lượt rồi hỏi, con gái, đã xem qua căn nhà chưa? Còn thiếu thứ gì thì cứ nói với thím nhé. Từ Vãn đã xem qua nhà từ trước. Ngay cả ga trải giường và vỏ chăn cũng được thay mới. Là loại đơn giản mà bộ phận quân nhu cấp phát. Màu xanh quân đội. Trông gọn gàng sạch sẽ. Hầu như không thiếu gì. Nhưng những món đồ nhỏ theo ý thích của cô thì cô định từ từ mua sắm. Được ạ. Cảm ơn thím. Hôm nay, Lý Văn Hoa đến đây vì có việc quan trọng. Khi gặp Từ Vãn bà lại càng ưng ý nên không giấu giếm. Kéo cô ra để nói rõ mục đích chuyến thăm. Từ Vãn vốn đã muốn có một công việc. Trước đây khi nghe Chu Hoài Thần nói phải sắp xếp theo thứ tự, cô còn nghĩ ít nhất phải đến sang năm mới có thể tới lượt mình. Bởi vì nghe nói còn rất nhiều người trong khu gia đình vẫn chưa được bố trí công việc. Không ngờ vừa đến cô đã có công việc khiến cô vui mừng khôn xiết. Hơn nữa công việc mà dì Văn Hoa nói là làm cán bộ tuyên truyền, công việc này có tính tự do rất cao. Trong thời điểm này mà có được một công việc như thế, quả thực là quá tốt rồi. Thím hỏi con có đồng ý không? Con đồng ý à? Cảm ơn thím. Nghe Từ Vãn đồng ý, Lý Văn Hoa cũng vui vẻ đáp. Cảm ơn cái gì chứ? Con tới giúp thím còn không hết việc đây. Chúng ta luôn thiếu một cán bộ tuyên truyền. Đừng nhìn khu gia đình theo quân có hàng trăm hộ nhưng người có học vấn thực sự không nhiều. Dù có người học vấn tốt nhưng lại không viết được bài. Vì vậy bà vẫn chưa tìm được người phù hợp. Có mấy cô gái trẻ nhưng bà không đánh giá cao. Làm trong hội phụ nữ, điều quan trọng là phải thực lòng quan tâm đến đời sống của các chị em. Nếu bản thân còn xem thường phụ nữ thì làm sao có thể thật lòng suy nghĩ cho họ. Đặc biệt với vị trí cán bộ tuyên truyền, các bài viết đều có tính định hướng nhất định. Nếu có người thêm thắt ý đồ cá nhân thì không ổn chút nào. Thím ơi, khi nào con bắt đầu làm việc à? Từ Vãn suy nghĩ nếu phải đi làm ngay, cô có lẽ phải xin phép nghỉ. Dù sao vừa mới đến, cô cần làm quen môi trường và cũng nên sắp xếp nhà cửa. Tương lai cô không biết sẽ ở đây bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ ở trong thời gian ngắn. Cô muốn biến nơi này thành không gian mà mình yêu thích. Không vội đâu con vừa đến, thím cho con nghỉ một tuần. Trong tuần này con làm quen dần với nơi này, một tuần sau thích nghi rồi hẵng đi làm. Để Từ Vãn yên tâm. Bà còn nói thêm, con yên tâm, từ ngày mai thím đã bắt đầu tính lương cho con rồi. Điều này càng khiến Từ Vãn hài lòng hơn. Ban đầu, Trình Trương tự định nói về chuyện biểu dương hành động của Từ Vãn trên tàu hỏa. Nhưng thấy trong nhà chất đầy hành lý, ông không nói thêm gì. Hơn nữa vợ mình đã sắp xếp xong việc, chuyện đó để sau cũng được. Vì vậy, hai vợ chồng chỉ ngồi thêm một lát rồi rời đi, không làm phiền nữa. Hai người vừa đi. Đám người đứng bên ngoài hóng chuyện liền xôn xao. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của bà Lý, chắc hẳn vừa rồi là một phen ra oai với vợ của đoàn trưởng Chu. Nhưng sao trong nhà lại yên ắng thế nhỉ? Không nghe thấy tiếng cãi vã gì cả. Có vẻ như đoàn trưởng Chu không bảo vệ vợ mình nhiều nhỉ? Quả nhiên đàn ông đều giống nhau. Lấy vợ về nhà chỉ cần sinh con là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nhiều chuyện không nhịn được nữa. Vừa bốc hạt dưa vừa tiến lên hỏi Lý Văn Hoa. Chị Lý, vừa rồi hai người làm gì vậy? Lý Văn Hoa đã ở đây mấy chục năm, bà rất hiểu rõ một số gia đình. Mấy người đang hóng chuyện này, bà lại càng biết rõ. Trong khu gia đình nhà nào có chuyện gì, mấy người này đều sốt sắng chạy qua chạy lại, không bỏ qua cơ hội. Cách chương.